Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ xuống nền tuyết, nó nhuộm hồng những bông tuyết trắng trên mặt đất. Cô cầm lấy một nắm tuyết, rửa sạch máu tươi trên tay mình. Cô vừa nghẹn ngào rơi lệ, vừa cười rộ lên. Hạ Tuyết ơi, mày làm sao thế hả? Tâm tính thiện lương để làm gì chứ? Mày không thể xảy ra chuyện được. Mày còn có một đứa em trai có 3 tuổi. Nếu mày xảy ra chuyện, em trai mày thế nào chứ? Năm nay nó vừa đi nhà trẻ, vừa học xong 26 chữ cái tiếng Anh. Chẳng nhẽ giống như Cẩn Nhu nói, chờ sau khi mình chết, cô ấy đưa em trai mình về đến cô nhi viện, cả đời em trai mình chỉ có thể đứng nhìn gia đình người khác hạnh phúc thôi ư? Hạ Tuyết tưởng tượng đến đây, cô đột nhiên tức giận, nắm chặt hai tay bước đi trên tuyết, nhớ tới Cẩn Nhu. Cô tưởng rằng hai người sẽ thân thiết, che chở nhau suốt cả cuộc đời. Thế mà người bạn thân nhất này của cô tối hôm qua làm ra chuyện như thế. Cô cắn chặt răng, tự nhiên là toàn bộ sức mạnh trở lại, cô thề phải đòi lại công bằng cho chính mình. Cô không nói hai lời, nhanh chóng dùng tuyết lau sạch đôi tay dính máu mình, rồi lại lau khô nước mắt, cởi giày cao gót ra, đứng dậy đi chân trần tiến về phía trước. Vô số chiếc xe đi ngang người cô, mọi người trong xe nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô gái dám đi chân trần trên nền tuyết giá buốt. Hạ Tuyết nắm chặt chiếc váy đỏ dài của mình, bước đi trong không gian bị bao phủ bởi tuyết và sương mù. Vừa đi vừa nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối qua mà cô bạn thân nhất của mình sắp đặt. Cô cắn răng thật mạnh, hốc mắt tràn ngập nước mắt. Cẩn Nhu à, vì sao cô đối xử với tôi như thế? Cô vì sao đối xử với tôi như vậy? Không ai trả lời câu hỏi của cô, không gian im lặng, chỉ có tiếng khóc thê lương hòa trong thế giới bị bao phủ bởi những bông tuyết trắng. 3 giờ chiều, những bông tuyết như những chiếc lông ngỗng bay tán loạn, lòng bàn chân Hạ Tuyết hiện ra những sợi tơ máu. Thân thể cô mệt nhừ, sắc mặt tái nhợt đi tới trước biệt thự của gia đình Cẩn Nhu. Cô đứng trong không gian tràn ngập tuyết trắng, nước mắt ướt nhèm, nhìn cánh cửa sổ màu hồng trên tầng 2 đóng chặt. Trước đây cô thường hay đứng ở vị trí này, cầm lấy hòn đá nhỏ, hướng về phía cửa sổ ấy mà ném. Cẩn Nhu lúc ấy mở cửa ra, mỉm cười nhìn cô nói, tớ gian liền, bạn chờ chút đi, tớ chuẩn bị thức ăn, còn nóng hổi cho bạn nữa. Hạ Tuyết nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cô đau xót vô cùng, nước mắt cứ thế tuôn trào cuồn cuộn. Cô đã mất đi lần đầu tiên của mình bởi vì sự sắp đặt của người bạn thân nhất. Thực quá đau lòng. Cô cắn răng đi về phía trước, lại nghe tiếng mở cửa. Mày cút cho tao. Hạ Tuyết sửng sốt, đứng nép vào bức tường, nhìn thấy Cẩn Nhu là người bạn tốt nhất của mình bị mẹ kế đẩy ngã trên tuyết, đem tất cả quần áo của Cẩn Nhu quăng ra ngoài. Mày dám làm loại chuyện này còn bỏ trốn à? Hứa Nhã Bội mặc váy áo xa hoa, đứng ở cổng lớn Cẩn gia, chỉ vào người ngã ngồi trên mặt đất. Tao nói cho mày biết, tốt nhất mày lập tức thu dọn đồ đạc cho tao, đi xin lỗi tổng giám đốc tập đoàn Tam Á, sau đó đến nhà lão ấy hầu hạ lão già sắp chết đấy. Chờ lão chết mày có thể sống ngày lành. Mày nhìn xem bạn mày giỏi thật, có tiền đồ hơn mày, biết tìm tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn Thị, có lên tivi đấy. Giống mày á có quỷ mới thích. Cẩn Nhu mờ mịt ngã ngồi trên tuyết, tâm như là cho tàn nghe những lời mẹ kế nói. Cô không nói nổi một tiếng. Nếu mày có dám trốn, tao nói cho mày hay, mày cẩn thận mạng của thằng Thế Vĩ gì đấy. Hai đứa bọn mày không sống được đâu. Hứa Nhã Bội mắng con gái cho hả giận xong, liền đi đến trước mặt cô, hung hăng quăng cho cô bạt tai. Một thanh âm vang lên, mặt Cẩn Nhu nóng gian, tiếp tục mờ mịt ngồi trên tuyết. Nước mắt rơi xuống lộp độp, nở nụ cười giống như là thần trí thất thường, cười đến thê lương. Hạ Tuyết đứng cách đấy không xa nhìn thấy cô, tức giận rơi nước mắt xuống. Cẩn Nhu không lên tiếng, đợi sau khi mẹ kế đóng cửa Cẩn gian lại, chậm rãi quỳ gối đứng dậy. Mở cái thùng kia ra, từng cầm bộ quần áo bỏ vào trong giường. Hạ Tuyết buồn bã nhìn bản thân quỳ gối giữa tuyết bay, đang chuẩn bị xoay người. Hạ Tuyết nâng làn váy, đạp tuyết đi tới hướng Cẩn Nhu. Cẩn Nhu nghe tiếng bước chân vừa ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Tuyết đi tới trước mặt mình. Hạ Tuyết cắn răng, liền giơ tay, hung hăng quăng cho cô ta một cái bạt tai. Cẩn Nhu lại bị đau, đầu gục xuống, nước mắt rơi nghẹn ngào. Hạ Tuyết đau lòng nói, cô là đồ không có tiền đồ. Nếu cô đã bán đứng thân thể tôi mà cô có thể sống tốt, tôi đây coi như là tôi mù mắt, tôi quen một kẻ như cô. Nhưng cô không thể hạnh phúc đâu, còn muốn hủy hoại thân thể tôi á. Cô thực sự là đồ không có tiền đồ. Cẩn Nhu run rẩy rơi nước mắt nóng hổi, lại không hừ một tiếng cúi đầu xuống. Hạ Tuyết tức giận quăng bản thân một cái bạt tai, kêu to, cô vì cái gì mà đối với tôi như thế hả? Vì cái gì chứ? Cô rõ ràng biết tôi sống đã đủ vất vả lắm rồi. Cô rõ ràng biết ba mẹ tôi mất sớm, là cô theo giúp tôi đi qua những ngày gian khổ. Còn tôi và em trai tôi là những người thân thiết của tôi. Tôi làm sao không nghĩ đến người bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net